Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473. Tô Tĩnh Ngôn nói, tại sao tôi phải có lòng đồng tình với ông? Tô Thịnh Quốc nhìn về phía Tô Huynh Tình. Vốn dĩ cũng là Tô Huynh Tình khuyến khích ông ta lại đây tìm Ninh tiểu thư. Ngày đó Tô Huynh Tình thấy được họp báo của Hứa Thanh, lại xem ảnh chụp mới giật mình. Người này lớn lên giống với Tô Thính Ngôn như vậy, nhưng là một đại nhân vật, là một siêu cấp đại nhân vật. Cô nghĩ nhà bọn họ rất dễ dàng có quan hệ tốt với cô. Nương theo tên của Tô Thính Ngôn ra dễ dàng, chỉ là một mình cô ta tới không được. Nghĩ tới Tô Thịnh Quốc, từ khi Tô Tề bị mua đôi, Tô Thịnh Quốc vẫn chưa gượng dậy nổi, vài lần thiếu chút nữa uống rượu đến chết ở trong phòng. Sau lại bởi vì bệnh nặng một hồi mới thành thật rất nhiều. Nhà bọn họ còn ở, ăn mặc vẫn đủ, nhưng so với những ngày trong quá khứ, một cái bầu trời, một cái mặt đất, tiền cũng không dám tiêu. Loại ngày tháng này Tô Huynh Tình đã sớm chịu đủ rồi. Nếu có thể dựa vào vị Ninh tiểu thư này được chút chỗ tốt, không nói cái khác, đi theo ăn uống là được. Cả nhà tải áp chuyện hô la nhé. Cho nên Tô Huynh Tình ở nhà nói với Tô Thịnh Quốc, nói loại thiên kim tiểu thư này đều là người có lòng đồng cảm. Chưa thấy qua loại chuyện này, khẳng định vừa nói sẽ giúp chúng ta. Tô Thịnh Quốc bây giờ càng ngày càng không tự hỏi, trực tiếp tới L. Lúc này nhìn Tô Thính Ngôn không giống như là Tô Huynh Tình nói. Hơn nữa ngôn ngữ còn rất khinh thường, thẹn quá thành giận, trực tiếp mắng, mày cái đồ hỗn trướng bắt hiểu, mày cũng không phải chơi đùa. Cẩn thận đây, tao đầu chọc không sợ bị năm tóc, không sợ làm lớn chuyện. Mỗi ngày tao tới bắt đền mày để người ta thay đường đường tiêu thư nhà họ Ninh mà lại đối xử với một người già như tao như vậy. Tô Tĩnh Ngôn vừa thấy, trước kia Tô Thịnh Quốc ít nhất sẽ còn cô kỳ một chút thể diện. Bây giờ tốt rồi, mặt mũi cũng không cần. Tô Tĩnh Ngôn nói, tùy ông, tôi nhìn xem ông có thể ở chỗ này ngồi bao lâu. Nói xong trực tiếp bước đi vào phía trong, thuận tiện nói với bảo vệ bên cạnh, hai người kia gây nguy hiểm cho tôi, các anh đừng để người tiến vào. Đây là chung cư cao cấp, đặc biệt bảo vệ cổng cũng quen biết Tô Thính Ngôn, cho nên vội gật đầu nói, Ninh tiêu thự yên tâm, loại người này chúng ta thấy nhiều rồi, nhất định không cho bọn họ có cơ hội đi vào tiếp cận cô nửa bước. Tô Thính Ngôn vừa lòng đi vào. Tô Thịnh Quốc ở đằng sau tức giận nói, mày chờ cho tao, cách chương.